Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1203, giảo hoạt Hắc Long. Tiểu thế giới bên trong vô thương là dường như thần linh một dạng tồn tại. Nhưng dù vậy ác mộng ma long cũng là không nhường chút nào. Từ va chạm phía dưới, vô thương hoàn toàn có thể xác định ác mộng ma long bắt được đẳng cấp vượt qua 20.000 cấp bên trên. So với Neo hoàn toàn không thua gì, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Oanh, vô thương lần thứ hai oanh đánh một quyền. Đồng thời trong nháy mắt cùng ác mộng ma long năng lượng pháo đánh vào cùng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn liền chứng kiến hai bóng người không ngừng mà ở tiểu thế giới bên trong. Oanh kích lấy, toàn bộ tiểu thế giới thoạt nhìn giống như là muốn đổ nát một dạng. Không ngừng mà truyền ra rầm rầm tiếng vang. Thế nhưng vô thương cùng ác mộng ma long cũng không kịp bận tâm những thứ này. Kèm theo bọn họ giao phong không ngừng nhanh hơn. Hai người giữa lực đạo cũng đều càng ngày càng mạnh. Giống, lúc này ác mộng ma long bỗng nhiên giống giận một tiếng. Lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía vô thương trực tiếp xông qua. Thình thịch, đang bị ác mộng ma long trùng kích đến trong nháy mắt. Vô thương liền cảm giác mình cả người khí huyết nhất chấn động. Trực tiếp từ tiểu thế giới một phía này đánh tới một chỗ khác. Vô thương, ở chính mắt thấy vô thương thụ thương. Monkey cảm thụ là vô cùng khắc sâu. Chỉ là lúc này coi như nàng muốn xông tới cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Đừng tới đây. Vô thương trùng môn kỳ nghiêm ngặt quát một tiếng. Lập tức cả người lau lau rồi một phen chính mình khóe miệng huyết kế. Cả người thình lình hướng phía ác mộng ma long lần thứ hai xông tới. Thình thịch, hai bóng người lần thứ hai ở tiểu thế giới bên trong không ngừng mà oanh kích đụng chạm. Thoạt nhìn hết sức kịch liệt. Đến cuối cùng, vô thương cùng ác mộng ma long lẫn nhau đều đã hoặc nhiều hoặc ít chịu đi một tí thương thế. Nhưng là bởi vì dính đến với nhau sinh tồn chi đạo. Bất kể là vô thương cũng tốt, ác mộng ma long cũng tốt. Thoạt nhìn đều hết sức liều mạng chém giết lấy. Hoàn toàn một bộ liều mạng dáng dấp. Mà ở cùng ác mộng ma long oanh sát đối kháng trong quá trình. Vô thương liền cảm giác mình dường như lần thứ hai bước vào đến một cái cảnh giới kỳ diệu bên trong. Chính mình sở quơ múa mỗi một quyền tại không khí phần tử bên trong oanh sát thoạt nhìn vô cùng thong thả, nhưng mà lại luôn là ở trong nháy mắt. Hoặc có lẽ là không đến một phần ngàn giây bên trong cũng đã đánh vào ác mộng ma long trên thân thể. Hơn nữa mỗi một đấm xuất ra đánh thoạt nhìn cũng càng vì viên mãn như ý. Cực kỳ dĩ nhiên là xuất thủ một dạng. Loại cảm giác này, đích xác rất kỳ diệu. Vô thương không nói gì. Cả người không khỏi hít sâu một hơi. Lập tức một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào ác mộng ma long trên người. Giống. Ác mộng ma long phát ra gầm lên giận dữ. Thế nhưng hắn muốn né tránh vô thương công kích lại có vẻ vô cùng gian nan. Thậm chí còn mỗi lần vô thương đều có thể sớm ngay lập tức bắt được ác mộng ma long vận động quỹ. Tích, đồng thời đánh vào trên người của nó. Đến cuối cùng, ác mộng ma long đã hoàn toàn bị vô thương áp chế ở hạ phong. Mỗi một quyền xuất kích đều có thể ở ác mộng ma long trên thân thể lưu lại thật mệt mỏi vết thương. Cái này không từ để ác mộng ma long cảm giác được cực kỳ biệt khuất. Nhưng là lại không có chút nào có thể thay đổi phương pháp. Oanh, vừa lúc đó, ác mộng ma long lần nữa giống giận một tiếng. Đồng thời chợt phun ra một nguồn năng lượng pháo. Cái này đạo năng lượng pháo bên trong ẩn chứa uy áp kinh khủng. Dường như đem vô thương bắn cho toái một dạng. Đang đối mặt ác mộng ma long năng lượng kinh khủng pháo lúc. Vô thương cả người hít sâu một hơi. Đồng thời chậm rãi nhắm lại con mắt. Khi hắn lần thứ hai trợn mở con mắt thời điểm. Cả người đã tản mát ra một cỗ nhiếp khí tức của người. Vô thương chợt hướng phía ác mộng ma long phương hướng oanh kích đi. Đồng thời trong nháy mắt liền cùng ác mộng ma long năng lượng pháo xông đánh với nhau. Thình thịch, tiểu thế giới bên trong lại là một hồi chấn động kịch liệt. Lập tức liền chứng kiến ở giữa không trung. Một đạo thân ảnh nhanh chóng xông qua cự đại hơn nữa năng lượng kinh khủng pháo. Đồng thời hung hăng hướng phía ác mộng ma long phương hướng sao động mà đến. ở cách ác mộng ma long còn cách một đoạn thời điểm. Vô thương một quyền đã xúc lực hướng phía ác mộng ma long miệng khổng lồ phương hướng hung hăng đánh ra. Một quyền này đồng dạng ngưng tụ vô thương thân thể toàn bộ mỹ thực năng lượng cùng tiểu thế giới lực lượng. Oanh, trong nháy mắt vô thương liền đánh trúng ác mộng ma long miệng khổng lồ, đồng thời trực tiếp hóa thành mũi tên nhọn từ ác mộng ma long xương sống lưng vị trí sông đánh ra ngoài, đồng thời phá khai rồi một cái miệng to lỗ máu. Ô gào, ác mộng ma long phát ra một tiếng bi ai giống giận, chợt liền chứng kiến đầu lâu của nó mềm nhũn, cả người dường như mất đi khí lực một dạng trực tiếp ngã trên mặt đất. Ô ô, ác mộng ma long thoạt nhìn cũng chỉ còn lại có một miếng cuối cùng khí tồn tại, vì vậy thoạt nhìn hết sức vô lực. Trong cơ thể của nó bởi vì vô thương cường lực một kích hiển nhiên là bị cực đại thương tích. Vô thương nhẹ thở một hơi, lập tức liền chậm rãi đi tới ác mộng ma long bên người. Nói thật, để vô thương một hơi thở giết chết ác mộng ma long lời nói, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Nhưng là rất nhiều chuyện đã không cách nào cải biến. Từ hắn tuyển trạch ăn trước đồ ăn center sau đó, liền đã định trước kết cục như vậy. Chớ có trách ta, ta đều chỉ là vì đánh bại Mỹ thực thần ơ cây sơ. Đang nhìn chỉ còn lại có một miếng cuối cùng tức giận ác mộng ma long, vô thương không khỏi khẽ thở dài một hơi. Ô ô, ác mộng ma long phát ra ô ô tiếng kêu rên, mí mắt cũng có vẻ vô cùng trầm trọng mà đạp lạp. Chỉ là, đang ở vô thương đã chậm rãi đi tới ác mộng ma long trước mặt thời điểm, ác mộng ma long đột nhiên là xong. Nó chợt lộ ra cổ của mình, đồng thời trong nháy mắt cũng đã nhào tới vô thương trước mặt. Phải biết rằng, ác mộng ma long cùng vô thương thời khắc này khoảng cách thật sự là quá gần. Cũng vì vậy mới, chỉ có thể dùng ác mộng ma long một ngụm cũng đã đánh tới vô thương trước mặt. Quả nhiên là giảo hoạt hắc long. Đầu tiên là lấy chính mình hư nhược một mặt tới lừa dối vô thương. Sau đó đến khi vô thương đi tới trước mặt lúc lại một ngụm đem vô thương ăn tươi. Con muốn ăn vô thương. Mặc kệ chịu lớn hơn nữa thương thế. Cũng không đáng kể. Răng rắc, vô thương lúc này thậm chí còn đều còn chưa phản ứng kịp liền bị ác mộng ma long một ngụm cho nuốt vào. Vô thương. Thấy như vậy một màn thời điểm Monkey bỗng nhiên cực kỳ bi phẫn hô. Đồng thời chuẩn bị hướng phía ác mộng ma long bên này vọt tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.